Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, tóc đỏ khiếp sợ. Mắt ưng, ngươi tới làm gì? Nói chuyện là một cái trên cổ mang đại thô xích vàng. Trên mặt cùng trên tay đều có rất nhiều vết sẹo nam nhân. Chỉ thấy hai tay cầm đao, hướng về phía một người khác lớn tiếng chất hỏi. Cầm đao người nước đạt nhận biết là băng hải tặc tóc đỏ trong lão nhân, có mạnh mẽ chiến đấu năng lực cùng siêu cường thủy tính. Hắn là băng hải tặc bên trong để cho nước đạt khắc sâu ấn tượng nhân vật. Nhưng là lúc này nước được chứng kiến cái kia lão nhân thần sắc cùng hắn bình thường vậy mà khác hẳn nhau. Chân hắn đang khi nói chuyện sau khi run run rẩy rẩy, giống như là gần đất xa trời người lớn tuổi. Lớn tiếng chất vấn âm thanh cùng cầm ở trong tay đại đao tại nước đạt nghe tới càng giống như là đang ở là chính hắn kích động một dạng. Tới là người nào? Vậy mà để cho tiền bối như vậy kinh hoàng thất thố. Mang theo lòng hiếu kỳ, nước đạt thuận mắt nhìn lại chỉ thấy người kia vác trên lưng lấy thập tự đại kiếm. Màu đen tóc ngắn, đầu đội có xiết có bạch lông tơ màu đen mũ phớt. Mặc trên người màu đỏ thắm hoa văn áo cùng màu đen áo ba lỗ. Hở ngực mà lộ, trên cổ mang thập tự dây chuyền. Trên má trái một đạo một thước trường kiếm vết cho hắn thêm mấy phần ác liệt. Nhưng là để cho người khác sâu ấn tượng là kia giống như diều hâu như vậy sắc bén hai con ngươi màu vàng. Chuyện này, đây là ưng, mắt ưng. Nước đạt trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới lại là mắt ưng. Hắn hiện tại tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là... Không được, hắn là đến tìm thuyền trưởng quyết đấu. Nước đạt mặc dù là băng hải tặc tóc đỏ tân nhân, nhưng là ở nơi này sóng mãnh liệt đại hải chi thượng sinh tồn hồi lâu hắn cũng không phải là một lòng ra biển liền không chú ý thế sự tình tuổi trẻ tiểu quỷ. Dù là cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là trên biển khơi liên quan tới thất vũ hải truyền thuyết nhưng là cũng không hiếm thấy. Mắt ưng có thể lấy lực một người đăng trên thất vũ hải vị trí, đủ để đoán được thực lực của hắn. Lại nói, nghe băng hải tặc tóc đỏ, lão nhân, nói đến. Mắt ưng có thể là có thể tại kiếm thuật phương diện cùng thuyền trưởng đánh ngang tay tồn tại. Cho nên nước đạt suy đoán mắt ưng tới mục đích là muốn trở lại cùng thuyền trưởng tỉ thí kiếm thuật. Không ổn a, ngày hôm qua thuyền trưởng uống một đêm rượu. Hiện tại trạng thái tinh thần khẳng định không hề tốt đẹp gì. Vạn nhất vì vậy thuyền trưởng thất lợi, đây chính là không được việc lớn a. Nước đạt tại nhìn người tới là mắt ưng sau mặt đầy lo âu nghĩ đến. Ngàn vạn lần không nên cảm thấy nước đạt là đang ở nói chuyện giật gân. Thân là thất vũ hải mắt ưng cùng tứ hoàng tóc đỏ, bọn họ mỗi một lần chiến đấu đều dẫn động tới rất nhiều người tâm thần. Nếu là tóc đỏ ở nơi này lần kiếm thuật trong tỉ thí thất lợi nói, tạo thành ảnh hưởng chính phủ thế giới cùng hải quân là không sẽ làm như không thấy. Huống chi còn có tân thế giới đám kia phổ thông nhảy tao một dạng đáng ghét dục dịch hải tặc. Nói khoa trương nói, làm tứ hoàng cho dù là cảm giác cái bốc lên, phát một nóng cũng có thể đưa tới thế giới thế cục thay đổi. Nếu không vì cái gì chính phủ thế giới cùng hải quân tại cuộc chiến thượng đỉnh phải đối phó là đã. Lão đã đánh bình tiếp nước dâu trắng, mà không phải chính trị tráng niên tóc đỏ. Nói trắng ra, khi đó dâu trắng đã là một trái hồng mềm. Đừng làm ồn, ta không phải tới tìm các ngươi. Các cán bộ ở đâu? Theo mắt ưng chậm rãi đi tới. Sở hữu vây chung chỗ băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đều tự động cho mắt ưng nhường ra một lối đi. Cầm đao người nghe vậy cả kinh, vội vàng hướng ở giữa hòn đảo nhỏ chạy đi. Mắt ưng liếc mắt đánh giá những thứ này có chút bị hù dọa thuyền viên cùng tòa này không có gì thiên hiểm cùng phòng vệ lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ. Tâm lý có chút không nói gì, lại ở nơi này loại trên đảo hạ trại. Thật là cái nhàn nhã nam nhân. Quả thật, tại nhỏ như vậy trên đảo hạ trại, dưới bình thường tình huống nếu là có địch nhân công tới, nhưng là không có gì phòng bị cùng thiên hiểm có thể thủ. Cây cối sum xuê ở giữa hòn đảo nhỏ, cỏ cây xanh tươi tốt sinh lớn lên. Ở nơi này lục ấm trong hoàn cảnh, có một đám người ngã trái ngã phải, hoặc ngồi hoặc nằm ở thảm cỏ xanh trên cỏ, tại dưới một cây đại thụ, chống giữ một thanh khổng lồ che dù. Dù dưới đang ngồi một cái hơi lộ ra trán trường tóc đỏ nam nhân. Ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh, đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một trận tiếng gọi ầm ĩ, đầu nhi. Cái kia mang theo đại kim liên nam nhân cực nhanh chạy đến cái kia nhìn như trán trường tóc đỏ. Trước mặt nam nhân, chỉ là bởi vì chạy quá mau, không thở được, nghĩ nói ra lời một mực không có nói ra. Theo thanh âm nhớ tới, một cái ít rượu thùng đặt ở đại kim liên trước mặt nam nhân. Đại kim liên nam nhân nhìn một cái là thuyền trưởng cho hắn rượu. Ùng ục uống rượu làm trơn yết hầu chi rồi nói ra ưng ưng ưng. Mắt ưng, hắn lời còn chưa nói hết. Đại kim liên nam nhân liền thấy thuyền trưởng hướng phía sau hắn nhìn sang. Ngay cả các cán bộ cũng sẽ không tiếp tục nhàn nhã nằm. Đều đem sự chú ý đặt ở phía sau hắn. Cảm giác được cái gì hắn quay đầu nhìn lại. Nhất thời trong lòng hoảng hốt. Nguyên lai hắn lời còn chưa nói hết. Mắt ưng cũng đã tìm bước chân hắn đi tới phía sau hắn. Mắt ưng, thật đúng là khách hiếm thấy nha. Thanh âm hơi lộ ra ôn hòa. Nhìn như trán trường tóc đỏ nam nhân chính là Tứ Hoàng Sang. Thấy mắt ưng đến nhất thời để cho hắn đảo qua vừa mới nhìn như trán trường khí chất. Cả người nhìn qua đều tràn đầy ác liệt cảm giác. Tóc đỏ nói giống như là đánh thức rừng rậm mãnh thú một dạng. Trên đất mỗi người đều nhìn mắt ưng. Khí thế hung hăng. Ta hiện tại không quá thoải mái. Ngươi là tới tìm ta quyết đấu sao? Tóc đỏ lúc nói chuyện thấp trầm mặt. Để cho người không thấy rõ hắn biểu tình. Ta thật không nghĩ qua bây giờ còn muốn tìm ngươi cái này mất đi cánh tay trái ra hỏa quyết đấu. Thuộc về trong tầm mắt mọi người mắt ưng cũng không có bởi vì tại băng hải tặc tóc đỏ trong mọi. Người liền cảm thấy hốt hoảng. Mà là từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy. Đi tới đưa cho tóc đỏ. Ta phát hiện một cái thú vị hải tặc. Đột nhiên nghĩ tới ngươi lúc trước nói với ta nói. Mắt ưng tại tóc đỏ trước mặt đem tờ giấy kia mở. Ra, liên quan tới một cái thôn trang nhỏ thú vị tiểu quỷ. Thấy mắt ưng mở ra tờ giấy. Tóc đỏ duy nhất lộ ra mắt phải trong nháy mắt trợn to. Đó là một tấm huyền thưởng lệnh. Phía trên treo giải thưởng là một cái mang theo đỉnh đầu mũ rơm tuổi trẻ hải tặc. Chẳng lẽ là, theo mọi người thấy huyền thưởng lệnh thượng nhân tượng, đem sở hữu băng hải tặc tóc đỏ cán bộ ánh mắt trong nháy mắt hấp dẫn tới. Tới sao? Luffy, tóc đỏ trên mặt lộ ra nhe răng tươi cười. Xem ra đối với mắt ưng mang đến tin tức tóc đỏ thật cao hứng. Nguyên lai tấm kia huyền thưởng lệnh thượng nhân là tóc đỏ cấp cho trông cậy Monkey. D. Luffy, tại Đông Hải thời điểm mắt ưng cũng đã nhận ra Luffy. Nếu như vậy mắt ưng ta cũng không thể như vậy thì thả ngươi trở về. Vân vân mắt ưng, ngươi trên mặt vết kiếm là chuyện gì xảy ra? Tóc đỏ sự chú ý từ Luffy huyền thưởng lệnh rời đi sau này. Theo mắt ưng thân ảnh đi vào, đột nhiên thấy mắt ưng má trái trên vết kiếm. Kiếm thuật thành tựu không kém tóc đỏ liếc mắt liền nhìn ra mắt ưng trên mặt vết thương là lợi kiếm. Tạo thành, là ai thương hắn? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.